Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 184, mấu chốt Madrid Derby. Trung Quốc đội Dũng đoạt Asian Cup, để trong nước fan hâm mộ bóng đá triệt để sôi trào. Ngày 1 tháng 2 rạng sáng, Trung Quốc đội toàn thể đội viên ngăn lại Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế thời điểm. Ngoài phi trường mặt tràn đầy đều là trước tới đón tiếp đội bóng fan hâm mộ bóng đá. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Quốc kỳ vung vẩy, ân tình một đường từ nhận điện thoại đại sảnh xếp tới ngoài phi trường mặt trên đường cái. Để nơi đó giao thông bộ môn quản lý không thể không tạm thời đóng lại sân bay phụ cận đầu này đường. Cái mới có thể chứa nạp nhiều như vậy fan bóng đá. Bóng đá tại Trung Quốc lực ảnh hưởng vẫn là tương đối to lớn. Đệ nhất thế giới vận động danh bất hư truyền. Ngoại trừ fan bóng đá bên ngoài, còn có một số liên đoàn bóng đá cùng thể dục tổng cục quan viên. Trung Quốc đội Dũng đoạt Asian Cup. Để cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ mặc kệ có quan hệ không có đóng khoa thể dục thống quan lại nhóm. Đều nghĩ ở thời điểm này lộ lộ mặt. Từ từ nhiệt độ, đương đội trưởng Trịnh Biết bưng lấy Asian Cup cúp vô địch đi ra sân bay thông đạo thời điểm. Hiện trường lập tức sôi trào. Nhưng là để ngoài ý liệu của mọi người là, đội bóng phó đội trưởng, đoạt giải quán quân tuyệt đối công thần Lý Thanh Sơn thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện ở trong đó. Đúng vậy, Asian Cup trao giải nghi thức kết thúc về sau. Lý Thanh Sơn liền từ Sydney ngồi máy bay bay hướng Madrid. Lúc này Lý Thanh Sơn chính ở trên máy bay, mang theo bịt mắt ngủ say đâu. Theo lý thuyết, cục thể dục những người lãnh đạo tự mình đến nhận điện thoại. Lý Thanh Sơn thế mà không cho mặt mũi như vậy, ngay cả về nước đều chưa có trở về. Trực tiếp liền bay Tây Ban Nha, muốn dựa theo dĩ vãng. Những này lớn tiểu quan viên nhóm khẳng định là khó chịu. Nhưng là hiện tại, bọn này quan viên mỗi cái đều là trên mặt mang tiếu dung. Làm đủ thân dân phái đoàn, thân thiết tiếp đãi Trung Quốc đội toàn thể cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Một chút cũng nhìn không ra bọn hắn trước kia quan lão gia phái đoàn. Làm đủ vì nhân dân phục vụ công bộc bộ dáng. Asian Cup cầm xuống quán quân. Cái này chút quan viên lớn nhỏ nhóm nhưng đều có thể từ đó kiếm bộn chiến tích. Mà lại bây giờ Lý Thanh Sơn cùng một tháng trước Lý Thanh Sơn. Địa vị nhưng hoàn toàn không giống. Một tháng trước, Lý Thanh Sơn chỉ là một cái ở nước ngoài làm ăn cũng không tệ mao đầu tiểu tử. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn là dẫn đầu Trung Quốc đội Dũng đoạt Asian Cup công thần lớn nhất. Dạng này địa vị chuyển biến. Thấy rõ chính trị thần kinh quan lại nhóm tự nhiên đối với cái này hiểu rõ vô cùng. Tại Asian Cup đoạt giải quán quân về sau, Trung Quốc đội tuyển quốc gia còn nhận được đến từ Trung ương lãnh đạo chúc mừng điện thoại. Nghe nói còn cùng Lý Thanh Sơn ở trong điện thoại trò chuyện vui vẻ. Có thể tại quan lại trong hệ thống trà trộn nhiều năm đều không phải người ngu. Bọn hắn tự nhiên biết, Lý Thanh Sơn địa vị bây giờ đã là không thể lay động. Những người lãnh đạo tiếp kiến, fan hâm mộ bóng đá đưa lên hoa tươi. Đội tuyển quốc gia đám cầu thủ mang theo kim bài. Trong tay bưng lấy fan hâm mộ bóng đá đưa lên hoa tươi cùng các loại lễ vật. Quanh mình fan bóng đá nâng lấy bọn hắn áp phích, hô to lấy tên của bọn hắn, nghênh đón bọn hắn. Tình cảnh như vậy, tựa hồ tại Thế vận hội Olympic đoàn đại biểu về nước thời điểm mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Trung Quốc bóng đá tại năm 2001 về sau, liền không còn có hưởng thụ qua. Trung Quốc bóng đá thật nhiều vấn đề, thanh huấn vấn đề, quan lại quản lý vấn đề. Sân trường bóng đá vấn đề vân vân vân vân. Nhưng là lúc này, không người nào nguyện ý đi thảo luận những thứ này. Quán quân có thể để mỗi người đều cao hứng, để tất cả mọi người cảm thấy khoái hoạt. Cái này có lẽ chính là bóng đá ý nghĩa chỗ đi. Bắc Kinh sân bay một mảnh vui mừng, mà Madrid sân bay thì giống nhau thường ngày. Từ Australia đến Tây Ban Nha, từ nóng bức mùa hạ, tiến vào Bắc bán cầu mùa đông. Lý Thanh Sơn mặc một bộ ngay cả mũ vệ áo, đeo kính đen, dẫn theo cái dương lớn, đeo túi đeo lưng, sờ lấy nước mũi đi ra sân bay không sai không sai. thời tiết bỗng nhiên biến hóa cho dù là cường tráng như Lý Thanh Sơn. Giờ phút này cũng bị cảm. Bất quá, may mắn còn không phải rất nghiêm trọng. Không phải virus tính chất cảm mạo. Kỳ thật đại đa số là một loại thân thể hệ thống miễn dịch bản thân điều tiết. Đối Lý Thanh Sơn tới nói, dạng này cảm vặt chỉ cần ngủ một giấc liền tốt. Bất quá làm chức nghiệp vận động viên. Thân thể thế nhưng là mình ăn cơm tiền vốn. Cho dù là rất nhỏ cảm mạo, Lý Thanh Sơn cũng không dám khinh thường. Ra sân bay về sau, Lý Thanh Sơn liền nhờ xe đi tới Atletico Madrid trụ sở huấn luyện phòng y tế. Lúc này Atletico Madrid toàn đội đã tại I1, La Liga thứ 21 vòng. Atletico Madrid sân khách khiêu chiến I1. Giờ phút này lưu tại trụ sở huấn luyện cũng không có nhiều người. Phần lớn là đội dự bị nhân viên. Lý Thanh Sơn là tại trở lại Tây Ban Nha ngày thứ 2. Mới hạ xuống tham gia thứ 21 vòng thi đấu đội một các thành viên. Khi hắn xuất hiện tại sân huấn luyện thời điểm, Atletico Madrid đám cầu thủ tập thể cho hắn vỗ tay. Để hắn có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Để chúng ta hoan nghênh quán quân. Nha. Sân huấn luyện, đám cầu thủ một bên vỗ tay một bên ồn ào. Lý Thanh Sơn giờ mới hiểu được tới. Hắn hướng về phía các đội hữu nở nụ cười, cảm ơn các ngươi. Mọi người cùng nhau tiến lên cùng hắn ôm. Hoan nghênh trở về, Lý, người nhưng ta nhớ đến chết rồi. Đại gia hỏa, cuối cùng đi tới chính là Simeone. Hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn hỏi, cảm mạo không có vấn đề đi. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, không có vấn đề gì. Tối hôm qua ngủ một giấc, thể năng có vấn đề hay không? Simeone lại hỏi, đầu nhi, ta thể năng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tuyệt đối không có vấn đề. Simeone trên mặt tươi cười, hoan nghênh về đơn vị. Lý, đơn giản hàn huyên về sau. Simeone ra hiệu đội bóng bắt đầu huấn luyện. Một ngày huấn luyện cũng lại bắt đầu. Lý Thanh Sơn rời đi tháng này, Atletico Madrid còn tốt không có bị kéo ra quá xa. Cúp nhà vua bị đào thải. Đối với Atletico Madrid tới nói cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Không có cúp nhà vua, nhiệm vụ Atletico Madrid tại thi đấu vòng tròn bại bởi Barcelona về sau. Đối mặt Granada, Vallecano, I1 cái này ba chi đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Cứ như vậy, Atletico Madrid cũng vẻn vẹn lạc hậu đứng đầu bảng đội bóng Real Madrid 4 phần. Lạc hậu xếp hạng tên thứ 2 Barcelona 2 điểm mà thôi. 4 phần chênh lệch, cũng không phải là lạch trời. Nhất là tại Lý Thanh Sơn về đơn vị về sau. Atletico Madrid đội hình càng thêm hoàn chỉnh tình huống dưới. Thi đấu vòng tròn đuổi kịp Real Madrid cũng không phải không có khả năng. Không có cúp nhà vua nhiệm vụ. Tại Champions League thi đấu vòng tròn còn không có chính thức tiến vào đấu vòng loại giai đoạn. Tình huống dưới, Atletico Madrid liền có thể chuyên tâm tại thi đấu vòng tròn. Mà Lý Thanh Sơn về đơn vị về sau trận đấu thứ nhất. Chính là một trận trọng yếu thi đấu vòng tròn Atletico Madrid sân nhà đối mặt Real Madrid khiêu. Chiến, một trận mấu chốt Madrid derby. Đối với Atletico Madrid tới nói, đây là một trận tuyệt đối không tha tranh tài. Nếu như trận đấu này thua trận, Atletico Madrid liền lập tức bị Real Madrid kéo ra 7 phần. 7 phần chênh lệch, đến lúc đó đuổi theo liền gian khó hơn nhiều. Tại sân huấn luyện bên trên, Lý Thanh Sơn còn gặp được nhất danh đội bóng thành viên mới. Nói hắn là thành viên mới kỳ thật cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì hắn chính là Atletico Madrid trước nhâm đội trưởng, Canderon Sủng Nhi, Tây Ban Nha cậu bé vàng Torres. Bởi vì Mexico tiên phong Jimenez không thể đạt tới Simeone mong muốn. Bởi vậy, Simeone một mực hy vọng có thể có nhất danh tại trên ghế đầu có thể để hắn yên tâm dự bị tiên phong. Tồn tại, nếu không chỉ là Lý Thanh Sơn cùng Mandzukic hai người, liền có vẻ hơi đơn bạc. Nhất là tại hạ nửa mùa giải thi đấu vòng tròn cùng Champions League xong tiến bắn vào tình huống. Dưới, Torres rời đi Atletico về sau. Tại hướng về sau hiệu lực tại Liverpool. Chelsea hai con Premier League. Năm nay đông cửa sổ. Torres bị AC Milan mua đứt, nhưng lại không có vì AC Milan hiệu lực, mà là bị AC Milan thuê đến Atletico Madrid. Dùng để trao đổi tại Atletico Madrid một mực không có ra sân cơ hội ý cầu thủ Chelsea. Quanh đi quẩn lại phía dưới. Ngày xưa Madrid cậu bé vàng Torres lại một lần trở về Atletico Madrid, mà bây giờ Atletico Madrid thì là toàn lực chuẩn bị xuống một vòng sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Tranh tài, trận đấu này trình độ trọng yếu để Atletico Madrid trên dưới đều phải toàn tình đầu nhập mới được. 210, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.